Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1328, chương 1324 thao thiết bữa tiệc lớn. Ăn bạch bạch, tam, trên mặt đất dấu vết dấu chân. Quý Bạch mặc chân dẫm lên mềm xốp thảm thượng. Trong nhà ánh đèn điều tiết ái muội mà kiều diễm. Hai người da thịt đều đặc biệt nóng rực nóng lên. Đụng vào ở bên nhau. Giống như là bị bậc lửa nào đó ở trong thân thể ẩn chứa đồ vật. Có thứ gì liền phải dâng lên mà ra. Quý Bạch mặc nhất quán tới nay đều thực lý trí. Ôn nhuận nho nhã. Hiện giờ lại chỉ còn lại có tình dục. Lý trí không tồn tại. Ôn nhã không tồn tại. Hắn ôm trong lòng ngực người hướng tới mềm mại giường lớn ngã xuống đi. Nhan bạch đại khái bởi vì vừa mới ở bồn tắm chung còn có chút thiếu oxy. Nàng sắc mặt đỏ lên. Anh hồng nhạt cánh môi hơi hơi mở ra. Một đôi con ngươi thủy quang liễm diễm. Tiết sinh ra lý tính nước mắt. Thoạt nhìn giống cái bị Quý Bạch mặc khi dễ không nhẹ tiểu đáng thương. Cũng xem càng giống muốn cho người đem nàng cấp hung hăng khi dễ khóc. Nàng mềm mại bộ ngực dán Quý Bạch mặc. Hơi hơi phập phồng. Còn không có lau khô thủy đầu tóc liền trực tiếp đem khăn trải giường cấp nhiễm ướt. Bạch bạch. Ta không đành lòng. Quý Bạch mặc thanh âm mất tiếng. Đôi tay ngăn chặn Nhan Bạch đôi tay. Lấy một cái cực có xâm lược tính động tác áp chế ở Nhan Bạch trên người. Không khỏi phân trần ngăn chặn Nhan Bạch cánh môi. Ướt rầm rề tóc ngắn mang theo bọt nước hoạt ở Nhan Bạch trên trán. Quý Bạch mặc ôn nhu mà trìu mến nhất nhất hôn qua Nhan Bạch toàn thân. Nguyên bản trắng nõn làn da thượng trải rộng màu đỏ ấn ký. Phảng phất là Quý Bạch mặc ở Nhan Bạch trên người gieo hắn dấu vết, ta sẽ nhẹ một chút. Bạch bạch, Quý Bạch mặc ngậm lấy Nhan Bạch cánh môi. Theo sau một bàn tay vuốt ve ở Nhan Bạch cần cổ. Xương quai xanh tinh tế nhỏ xinh. Làn da mềm mại mà hoạt nộn. Chỉ nhẹ nhàng dùng một chút lực liền phiếm ra màu đỏ. Theo sau hắn thân mình hướng tới Nhan Bạch áp xuống đi. Màu hổ phách con người bị tình sắc cấp vựng nhiễm. Đuôi mắt chỗ phiếm màu đỏ. Hắn liền giống như là mị hoặc hại nước hại dân hồ ly. Sắc đẹp động lòng người mê hoặc dưới thân người, Nhan Bạch lông mi thượng dính bọt nước. Nàng chớp một chút đôi mắt, không có chờ nàng trả lời. Quý Bạch mặc liền trực tiếp tham nhập Nhan Bạch thân thể bên trong. Hắn thực ôn nhu, một chút hoàn toàn đi vào. Nhưng là Nhan Bạch vẫn là rất đau. Một loại bị căng da xé rách đau đớn. Đau đớn làm nàng trong mắt cầm lòng không đậu phiếm ra nước mắt. Dính ở mí mắt lông mi thượng. Có vẻ dị thường đáng thương, ta bạch bạch. Quý Bạch mặc hôn môi Nhan Bạch khóe mắt nước mắt. Nhưng là dưới thân động tác lại chưa đình chỉ. Phảng phất muốn đem chính mình dưới thân người toàn bộ trộn lẫn xoa tiến chính mình cốt nhục bên. Trong, làm nàng hoàn toàn cùng chính mình hòa hợp nhất thể. Không bao giờ sẽ tách ra. Hiện tại Quý Bạch mặc là cái bỏ đi ôn tồn lễ độ bề ngoài văn nhã bại hoại. Hắn suy nghĩ làm chỉ có một việc ngô. Nhan Bạch đau lợi hại, bắt lấy Quý Bạch mặc phía sau lưng, hung hăng cắn một ngụm Quý Bạch mặc cần cổ. Quý Bạch mặc cần cổ bị rảo phá một chút ra, màu đỏ máu tươi theo Nhan Bạch khóe miệng lưu lại, đem nàng anh hồng nhạt cánh môi nhiễm đỏ thắm bắt mắt. Quý Bạch mặc cũng không bực, chỉ là tùy ý Nhan Bạch phát tiết, hắn khóe môi mang cười, giữa mày toàn là thích yêu say đắm. Mãn tâm mãn nhãn đều trang chính mình dưới thân người, hắn bạch bạch, mặc mặc. Nhan Bạch thanh âm, có chút khàn khàn, nàng kề sát Quý Bạch mặc, theo sau ở trên giường quay cuồng một cái thân mình, trực tiếp thay đổi vị trí. Nàng đè ở Quý Bạch mặc trên người, ướt rầm rề màu đen tóc dài dán ở trên người. Nàng trắng nõn làn da thượng trải rộng vệt đỏ, nhấp môi cánh. Cặp kia màu đen trong con ngươi giống như mang theo vài phần tiểu ủy khuất đau. Hết chương.